Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 845, tại Mục Gia xảy ra chuyện. 2. Lê Bắc Niệm thanh âm không cao. Vừa vặn bên cạnh Mục Tây Thần cùng phía trước dẫn đường Mục Vân đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mục Vân quay đầu lại nhìn Lê Bắc Niệm một chút, ánh mắt có chút quái dị. Không đợi Lê Bắc Niệm nhìn ra chút gì, Mục Vân liền xoay người qua, nói, đến, lần này, tiến vào cũng không phải là Mục Triệt thư phòng, mà là Mục Triệt gian phòng. Giờ này khắc này, Mục Triệt trong phòng đầu tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Cứ việc tứ phía cửa sổ đều đã mở ra thông gió thông khí. Nhưng cái này một cỗ mùi vị vẫn là quanh quẩn không tiêu tan. Giống như là ở nơi này mọc rễ một dạng. Mục Triệt gian phòng, cũng là toàn bộ Mục gia to lớn nhất phòng ngủ chính. Vẻn vẹn là cái này một cái phòng ngủ chính. Liền có thể so với bọn họ tại Thanh Thủy phủ nhà một cái phòng tăng thêm một cái phòng khách lớn nhỏ. Lê Bắc Niệm trên dưới hai đời cũng là lần đầu tiên đến. Trong lòng có chút giật mình. Có thể càng làm người ta giật mình hay là cái kia trên một cái giường nằm lão nhân. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Mục Triệt vậy mà lại từ một cái hăng hái trung niên mập ra lão tổng. Biến thành hiện tại cơ hồ là gầy thành da bọc xương bộ dáng. Toàn thân làn da đều có không bình thường trắng. Trên mặt không có cái gì huyết sắc. Nguyên bản hồng hồng bờ môi hiện tại cũng chỉ có nhàn nhạt màu hồng. Hết lần này tới lần khác. Đồng dạng ung thư người bệnh phù hợp đầu chọc, là Mục Triệt hiện tại không sở hữu. Trong phòng trừ bỏ Mục Triệt bên ngoài, còn có Ngô Mỹ Á cùng một cái hầu hạ lão người hầu. Lê Bắc Niệm con ngươi co rụt lại, nhịn không được trong lòng thất kinh. Cùng lúc lại có chút may mắn, mặc kệ Mục Tây Thần cùng Mục Triệt quan hệ thế nào. Tốt xấu Mục Tây Thần trên người cũng là nhận Mục Triệt một phần huyết mạch. Mục Triệt bệnh nghiêm trọng như thế. Nếu quả thật không trở lại nhìn một chút, cho dù bên ngoài người không nói cái gì, nhưng làm sự tình người cũng không khả năng một chút cảm giác đều không có. May mắn nàng khuyên Mục Tây Thần trở về, nếu không nhìn Mục Triệt cái dạng này, tình huống giống như thực không quá lạc quan, không giống với Lê Bắc Niệm chấn kinh. Mục Tây Thần phản ứng không quá lớn, chỉ có Lê Bắc Niệm phát giác được tay hắn hơi động một chút. Ngay sau đó, năm ngón tay có chút bóp lấy. Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng kéo tay hắn, không có lên tiếng. Mục Vân đi tới, đối với Mục Triệt cái này một bộ dáng rất hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, nói: Tiên sinh, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân đã trở về. Nhị thiếu phu nhân. Lê Bắc Niệm nghe được cái này xưng hô, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cứ việc Mục Tây Thần cùng Mục gia quan hệ không tốt, nàng cũng chưa từng chính thức tại Mục gia gặp qua phụ mẫu trưởng bối. Nhưng là tại Mục Vân trong lòng thình lình cũng là thừa nhận nàng cái thân phận này. Trên xuống đời, cứ việc nàng gả cho Mục Đông Lâm, gặp lần Mục gia tất cả thân thích trưởng bối. Nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Mục vẫn là không đem nàng để vào mắt. Tiền kỳ sẽ còn mặt không thay đổi gọi nàng một tiếng đại thiếu nãi nãi. Hậu kỳ trực tiếp chính là nhạt nhẽo một tiếng Lê tiểu thư. Lê Bắc Niệm lòng có thổn thức, ánh mắt trở nên càng ngày càng quái dị. Chỉ là không có người phát giác được Lê Bắc Niệm ánh mắt biến hóa. Gian phòng bên trong tất cả mọi người lực chú ý đều ở Mục Triệt trên người. Ngô Mỹ Á ngồi ở bên giường, nguyên bản tinh xảo mỹ lệ quý phu nhân ở thời điểm này cũng tiêu tị rất nhiều, quay đầu nhìn Mục Tây Thần. Bên môi kéo ra một chút nụ cười đến, nói, đã trở về, cha ngươi chờ ngươi thật lâu rồi. Mục Triệt người vừa khô vừa gầy, ngay cả rời giường đều cần người vịn. Lúc này bị Ngô Mỹ Á đỡ lên, mở ra cái kia một đôi mắt, con mắt đục ngầu lại mỏi mệt. Cả người quả thực giống như là một hơi già đi 20 tuổi. Tại nhìn thấy Mục Tây Thần thời điểm, Mục Triệt bỗng nhiên hai mắt nhắm lại. Nước mắt liền lăn xuống dưới, hé mồm nói, Tây Thần, ba ba có lỗi với ngươi. Giới thiệu truyện, http,